một đoạn cuộc sống cùng anh hoàn toàn không liên quan, lúc người này ở tuổi già có lẽ sẽ giải thích cho con cháu nghe chuyện cũ năm xưa nhân tiện nói một câu. Ông đã từng có một vệ sĩ rất lợi hại, một thoáng mà qua như vậy, anh lại theo bản năng nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm nhận có một số thứ sẽ rời đi, nhưng lại nói không nên lời đó là gì. Mạch chúng ta một hồi qua phố cổ bên kia chứ. Tạ An Tuấn nhảy nhót đến trước mặt anh, con ngươi trong suốt nháy cũng không nháy mắt nhìn anh, đặc biệt sáng ngời. Doãn Mạch nhàn nhạt ừ một tiếng, cúi đầu nhìn cậu, tóc người này không có lau khô, vài sợi tóc không nghe lời dính vào trên gương mặt, thêm một phần mùi vị khêu gợi, tim của anh hơi hơi khẽ động. Mạch, tôi muốn đi mua mặt nạ lần trước thấy được, anh nghĩ thế nào? Doãn Mạch nhìn ánh mắt sáng trong suốt của người này, thản nhiên nói. Tùy cậu. Tạ An Tuấn liền nhếch miệng cười cười, tiếp tục đi tới, chỉ chừa cho anh một bóng lưng. Doãn Mạch theo bản năng dừng bước nhìn cậu đi xa, lại nhíu mày một cái. Tạ An Tuấn nhận thấy được phía sau không có người, cho là bản thân đi quá nhanh, quay đầu lại vẻ mặt rực rỡ ngoắc. Mạch, anh nhanh lên một chút, sau đó thì đứng tại chỗ chờ anh, nhìn qua đặc biệt nhu thuận. Doãn Mạch ngẩn ra, lúc này mới hoàn hồn đi về phía trước, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận loại đó là loại gì. Lại biến mất, anh chậm rãi đi về phía trước, thần thái trong mắt người này lúc nhìn anh sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ rời anh mà đi. Toàn bộ thuộc về một người khác mà không phải anh. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, khụ, lại mang chậm, tôi nói hai ngày này sẽ vô cùng bận, các loại nhân tố không xác định, dự tính đến cuối tuần mới hơi tốt một chút, gì kia tôi tận lực đổi ngày. Nếu như chuyện đột nhiên xảy ra e rằng ngay cả lưới cũng không kịp chạm sẽ liền phải cút đi, nếu đúng thật có loại tình huống đó tôi chỉ có thể sử dụng trên điện thoại di động nhỏ bé Uyên Bác thông báo, gì kia có vị nhỏ bé Uyên Bác thấy phiền phức tới nơi đây thảo luận một chút ha. Cách chương.